Tần Khống Thiên Hạ, chương 942, di vật của phần thiên đại đế. Gocchuyenaudio.com. Trong xương phòng số 4 này là Vạn Vân Tông cùng giống như Thanh Sơn Tông đều là tứ phẩm tông môn. Đều là một trong những thế lực phụ thuộc Phong gia. Sư tỷ, chúng ta lần này chỉ mang theo 100 vạn thượng phẩm huyền tinh. Mới vừa rồi cũng đấu giá một ít đồ vật, lại theo tiếp. Chỉ sợ chúng ta chịu không được rồi. Đề cấp thiên tôn nói. Trung cấp thiên tôn kia phụ họa nói. Đúng vậy à, cho dù đem huyền tinh của mỗi chúng ta đều lấy ra. Cũng chỉ miễn cưỡng đánh ra 100 vạn thượng phẩm huyền tinh mà thôi. Nữ nhân nửa bước huyền đế kia không cam lòng nói. 100 vạn liền 100 vạn. Đây là di vật của phần thiên đại đế. Nói không chừng ghi lại cảm hộ nhập vào đế giai. Còn có cả mộ luyện đan, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở trong xương phòng số 10 cùng trong xương phòng số 3 giống nhau là một già một trẻ đều là nữ nhân. Lão ẩu thoạt nhìn đã đến tuổi thất tuần, nếp nhăn trên mặt lõm xuống rất sâu. Trong tay cầm quải trượng, thân thể cong xuống, thần thái có chút cuồng nhiệt. Thiên ca, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được di vật của ngươi. Coi như là táng gia bại sản. A Liên cũng muốn đem nó lấy tới tay, trong mắt lão ẩu cơ hồ phủ đầy nước mắt nói, tổ nãi nãi, ngài cùng phần thiên đại đế có quen biết, nữ tử thanh lệ kia đỡ lão ẩu kinh ngạc hỏi, trong mắt lão ẩu lộ ra thần sắc nhớ lại, nặng nề thở dài một tiếng nói, phần thiên đại đế là thân đại ca của tổ nãi nãi nãi à à. Phần thiên đại đế là đại ca của tổ nãi nãi, vậy... Hắn không phải coi như là tổ gia gia của ta rồi. Nữ tử lộ ra thần sắc khó có thể tin nói. Đúng vậy, thiên ca lớn hơn 2000 tuổi so với ta. Hắn thừa nhờ rời gia tộc đi sông sáo. Thành tựu bất thế uy danh. Sau đó phụ thân hy vọng hắn trở về gia tộc tiếp ban. Nhưng mà đại ca tự do đã quen. Không có nghe theo an bài của phụ thân. Phụ thân bất đắc dĩ lại cùng mẫu thân tạo ra một người nối nghiệp mới. Cũng chính là tổ nãi nãi ta, nãi nãi có rất nhiều bản lĩnh cũng là phần thiên tổ gia gia của ngươi dạy. Cũng bao gồm luyện đan thuật, lão ẩu lâm vào trong hồi tưởng nói, nữ tử lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn nói, thì ra phần thiên đại đế là tổ tông của nhà chúng ta. Thật là lợi hại à, ai, chỉ tiếc tổ nãi nãi không có một nửa năng lực của tổ gia gia ngươi. Bằng không gia tộc cũng sẽ không xuống dốc như thế rồi. Lão ẩu lộ ra vẻ tịch lạc thở dài nói. 100 vạn thượng phẩm huyền tinh. Trong xương phòng số 3 đã truyền ra thanh âm báo giá kêu lên. Cái giá tiền này đưa đến một trận xôn xao. Phải biết rằng đây cũng là tương đương với tất cả tài phú của một cái thượng phẩm tinh quáng mô hình nhỏ rồi. Đây cũng là rất nhiều thế lực đều không nỡ lấy ra a. Trong xương phòng số 4 truyền ra một giọng nói khác. 110 vạn thượng phẩm huyền tinh, lúc này Vạn Vân Tông nhưng là bất cứ giá nào rồi. Hoàng cái tăng thêm 10 vạn thượng phẩm huyền tinh, đây đã là cực hạn của bọn họ rồi. Thanh niên trong xương phòng thứ 3 chửi nhỏ một câu, không có biện pháp tiếp tục tham dự đấu giá. Lăng Tiếu nhân cơ hội kêu lên. 120 vạn thượng phẩm huyền tinh, hắn muốn một hơi đem khống thần quyết lấy xuống, tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội, đây cũng là đại có liên quan đến tương lai của hắn a. Sau khi hắn kêu giá. Trong xương phòng số 4 truyền ra một tiếng buồn bực bất mãn. Tiếp theo không nói câu nào, Lăng Tiếu vốn tưởng rằng khống thần quyết sẽ tới tay rồi. Tâm tình kích động a. Đáng tiếc trong xương phòng số 10 truyền ra thanh âm thanh thúy phá vỡ ảo tưởng của hắn. 150 vạn thượng phẩm huyền tinh, thanh âm của nàng kia rất là có lực kêu lên. Lúc này, người ở trong buổi đấu giá đều kinh hô lên. Xương phòng số 10 thoáng cái tăng thêm 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Để cho Lăng Tiếu lau một cái mồ hôi lạnh, cái giá tiền này nhưng là cực hạn của hắn rồi. Lại tiếp tục đi xuống mà nói. Chỉ sợ khống thần quyết thật muốn từ tay hắn vụt mấy rồi. 150 vạn thượng phẩm huyền tinh, cộng thêm 1000 cực phẩm hỏa huyền tinh, Lăng Tiếu cắn răng kêu lên, Lăng Tiếu ở trong lòng Hỏa Sơn của Diễm Hỏa Sơn đạt được cực phẩm hỏa huyền tinh cũng không nhiều. Chỉ có hơn 100 khối. Trong đó còn dùng vài khối rồi. Nhưng mà mỗi một khối cực phẩm hỏa huyền tinh đều tương đối lớn. Phân lượng rất đầy đủ. Theo độ lớn nhỏ của huyền tinh trên thị trường lý giải mà nói. Cực phẩm hỏa huyền tinh mà Lăng Tiếu còn dư lại tương đương với 2.000 khối. Mà năng lượng của mỗi khối cực phẩm huyền tinh tương đương với 100 khối thượng phẩm huyền tinh. Nói cách khác 2.000 khối cực phẩm hỏa huyền tinh trong tay Lăng Tiếu tương đương với 20 vạn thượng phẩm huyền tinh. Mới vừa rồi Lăng Tiếu kêu giá 150 vạn thượng phẩm huyền tinh cộng thêm 1.000 khối cực phẩm hỏa huyền tinh đã tương đương với 160 vạn thượng phẩm. Huyền tinh rồi, đã đến lúc này, Lăng Tiếu đã là bất cứ giá nào rồi. Nếu như đối phương thật cùng hắn đến chết dập đầu mà nói. Vậy hắn cũng không có biện pháp rồi. Nhưng mà không có nghĩa là hắn lúc này sẽ buông tha cho. Không thể còn muốn làm một tràng hoạt động giết người cướp của. Cực phẩm hỏa huyền tinh. Lại có người có thể tìm tới loại cực phẩm huyền tinh này, đây. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Đúng vậy à, những cực phẩm huyền tinh này đều là tồn tại ở trong một ít tuyệt địa. Như loại cực phẩm hỏa huyền tinh này đa số đều sẽ ở bên trong vạn năm hỏa hải. Người bình thường nhưng không có biện pháp xâm nhập à, cho dù là tôn giai cũng đều chùn bước, thật không biết trong xương phòng số 8 rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tài lực bực này, ít nhất cũng là tứ phẩm tông môn mới sẽ có được à. Một già một trẻ ở trong xương phòng số 10 đúng là lo lắng không thôi. 150 vạn đã sắp đến cực hạn của các nàng. Mà đối phương lại còn thêm nữa. Đây làm cho áp lực của các nàng tăng thêm gấp bội. Tổ nãi nãi, chúng ta còn muốn thêm vào hay không? Nữ tử thanh lệ nhìn lão ẩu hỏi. Lão ẩu không chút do dự gật đầu. Thêm chứ tại sao không thêm? Di vật của thiên ca ta phải thay hắn cầm về. Huống chi đối phương ngay cả cực phẩm hỏa huyền tinh cũng lấy ra rồi. Nghĩ đến đã sắp thấy đáy rồi, vậy thì xem ai cười đến cuối cùng đi. Nữ tử thanh lệ gật đầu, lại một lần nữa tăng thêm 20 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tâm của Lăng Tiếu giống như là bị hung hăng quất một cái cực kỳ khó chịu. Huyền tinh của hắn đã không có biện pháp vượt qua đối phương rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiếu trong lòng lo lắng hỏi ngược lại. Nếu như bỏ lỡ lần này, vậy hắn sẽ tiếc nuối cả đời. 180 vạn thượng phẩm huyền tinh lần đầu tiên. 180 vạn thượng phẩm huyền tinh lần thứ hai. Đấu giá sư liên tục kêu lên hai lần, thời điểm đang muốn gọi lần thứ ba, Lăng Tiếu chỉ có thể đem mặt ngoảnh sang một bên, trong lòng bắt đầu đang rỉ máu a cách trương.